Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2942, chương 2940, giao đấu. Tinh tiểu thư đi, Lục Ly vẫn còn chừng chừng nhìn chằm chằm nàng kia cái mông vung cao. Trong đầu trở về chỗ, trong ánh mắt cũng đều là dị dạng quang mang. Kỳ Thiên Ngữ nhìn Lục Ly một chút, cười lạnh nói ra, Lục Ly, ta khuyên người vẫn là đừng đi đánh Tinh đại nhân chú ý. Vị này không chỉ thân phận địa vị đặc thù, vẫn là Ma Uyên trong lịch sử đệ nhất thiên tài. Ma Uyên vô số cường giả trong lòng nữ thần. Qua nhiều năm như vậy, vô số Ma Uyên cường giả đánh chủ ý của nàng. Còn có người ý đồ dùng sức mạnh, nhưng này một số người đều cuối cùng chết không táng thân chi địa. Lục Ly nghe được Kỳ Thiên Ngữ cười hắc hắc, không rảnh để ý, trong lòng hắn lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là cầm xuống cái này Ma Uyên đệ nhất nữ thần. Dạng này không chỉ lại có cảm giác thành tựu, hắn tại Ma Uyên địa vị cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Rốt cuộc không ai dám trêu chọc hắn. Hai người tiếp tục ở đây đợi đợi, cái này nhất đẳng đợi liền là cho tới chưa. Tại xế chiều thời gian Càn Trủy rốt cục ra, hắn không có mang hai người vào thành lâu đài bên trong, mà là mang theo hai người đi bên cạnh một tòa thành lâu đài. Càn Ly, Càn Thiên Ngữ, Càn Trủy ngồi ở vị trí đầu vị nói ra, trước đó ta đi gặp mặt Nguyên Thánh Tổ, Thánh Tổ cũng không có đáp ứng để các ngươi tiến vào thiên trì. Lục Ly ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Kỳ Thiên Ngữ lại là một mặt khẩn trương. Hắn hỏi, Càn Trủy đại nhân, đây là vì cái gì Thiên Thánh Tổ không phải đáp ứng để chúng ta đi vào sao? Vì cái gì Nguyên Thánh Tổ lại không đáp ứng, mặc dù Nguyên Thánh Tổ là toàn bộ Ma Uyên tối cường giả. Nhưng Thiên Thánh Tổ dù sao cũng là cùng Nguyên Thánh Tổ cùng cấp bậc cường giả. Cũng là Ma Uyên chí cường giả một trong. Dựa theo lẽ thường tới nói Thiên Thánh Tổ đồng ý sự tình, Nguyên Thánh Tổ có phải hay không hội sẽ phản đối, nếu không vậy liền đánh Thiên Thánh Tổ mặt. Dùng hậu Thiên Thánh Tổ còn có cái gì uy nghi có thể nói, Nguyên Thánh Tổ cũng rất khó khăn. Càn Trủy khe khẽ thở dài nói ra, thiên trì kia là tộc ta chí cao thánh địa, bình thường ma tôn cũng không có tư cách đi vào. Hai người các ngươi dù sao cũng là ngoại tộc, cũng không có lập xuống chân chính khoang thế đại công, giống như các ngươi đem trúc thiên diệt, vậy ai cũng sẽ không nói cái gì. Việc này trước đó Thiên Thánh Tổ tự truyền lời trở về, ở trong tộc đưa tới rất lớn bất mãn, nếu không tại Thánh Sơn, lúc bình thường nào dám có ma tôn tới nháo sự Nguyên Thánh Tổ cũng là cân nhắc đến điểm này. Cho nên mới tạm thời đè xuống, hắn không có khả năng bởi vì các ngươi hai người ảnh hưởng cả một tộc quân đoàn kết. Lục Ly nhếch miệng, trong lòng có chút khó chịu, đã không cho bọn hắn đi vào, gọi là bọn hắn đến Ma Uyên làm cái gì đây, không phải đùa nghịch bọn hắn đùa sao? Kỳ Thiên Ngữ lại là rất không cam tâm nói ra, cái kia không có biện pháp khác sao Càn Trủy đại nhân? Có. Càn Trủy một mặt nghiêm mặt nói ra, nhưng muốn nhìn các ngươi có hay không can đảm này, Nguyên Thánh Tổ cho các ngươi một lần cơ hội, cũng cho tộc đàn bên trong sở hữu thế hệ tuổi trẻ cơ hội. Hắn để các ngươi cùng đi cạnh tranh, ai có thể lấy được 10 hạng đầu, tự ban cho tiến vào thiên trì tu luyện 10 năm cơ hội. Tốt, Kỳ Thiên Ngữ đôi mắt sáng lên, không chút do dự nói ra. Ta tham kiến, bất kỳ cái gì cạnh tranh đều được. Ta nhất định muốn tiến vào thiên trì tu luyện. Đừng nhìn Kỳ Thiên Ngữ hiện tại bề ngoài là nhân tộc. Kỳ thật cái này ngoại hình là hắn dùng một loại bí thuật cải tạo ra. Thân thể của hắn nhưng thật ra là Ma Uyên một cái chết đi hoàng tộc con em thân thể. Nói cách khác, hắn đời này sẽ vĩnh viễn không thể nào biến thành loài người. Hắn đời này chỉ có thể sinh hoạt tại Ma Uyên, mặc dù hắn là một cái thánh tổ đồ đệ, nhưng hắn biết Ma Uyên cường giả trong khung là xem thường hắn. sở dĩ hắn nhất định phải thu hoạch được thực lực cường đại. Trước đó hắn nghĩ tới một đầu đường tắt, cái kia chính là đi thôn phệ thánh hoàng thi thể hài cốt, hấp thụ bên trong năng lượng cường đại. Chỉ là thánh hoàng thi thể đều ẩn tàng rất bí mật, mà lại bên trong có rất nhiều bố trí. Hắn đi thôn phệ hai lần về sau, kém chút chết tại bên trong, không bằng hắn thực lực cũng tăng lên không sai, đã so với bình thường ma tôn mạnh hơn một chút, nhưng hắn hiểu được còn xa xa chưa đủ. Nội tâm của hắn có một loại dã vọng, cái kia chính là trở thành Ma Uyên tối cường giả, thống soái toàn bộ Ma Uyên, lại thống soái toàn bộ bên trong vương giới. Như thế hắn tương đương áo gấm về quê, cũng có thể để Kỳ gia trở nên cường đại, biến thành hai cái giới diện người thống trị trí cao. Mặc dù hắn đầu hàng Ma Uyên, cũng vĩnh viễn không có khả năng biến trở về thuần chủng loài người. Mặc dù năm đó Kỳ gia đối với hắn không tốt, nhưng hắn sâu trong linh hồn vẫn cảm thấy hắn là Kỳ gia con em. Năm đó luân hồi đại đế vẫn lạc thời điểm, một mình hắn trốn đi gào gào khóc lớn, thương tâm không thôi. Sở dĩ hắn phi thường khát vọng lực lượng, mà thiên trì là Ma Uyên đệ nhất bảo địa. Ở bên trong tu luyện 10 năm nhưng so sánh bên ngoài tu luyện ngàn năm, trọng yếu nhất chính là đạt được thiên trì tẩy lễ về sau, hắn mới có thể chân chính thuế biến, chân chính có hy vọng trở thành Ma Uyên chí cường giả. Lục Ly trầm ngâm không nói. Càn Trụy nhìn lướt qua tới hỏi: Càn Ly, ngươi không muốn đi tiến vào thiên trì, không muốn đi tham kiến giao đấu, nói thật. Lục Ly hoàn toàn chính xác không phải đặc biệt nghĩ. Hắn đối tiến vào thiên trì khát vọng Ma Uyên kỳ thiên ngữ mãnh liệt như vậy, chủ yếu nhất là hắn cảm giác tham kiến lần tỷ đấu này, hắn khẳng định sẽ phi thường nguy hiểm. Kỳ thiên ngữ ngược lại không có nguy hiểm như vậy, hắn nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, vô số ma tôn cường giả đều có thể xuống tay với hắn. Lục Ly nghĩ nghĩ, hỏi: Càn Trụy đại nhân, là dạng gì giao đấu? Rất đơn giản, Càn Trụy giải thích nói: Thánh Uyên có một chỗ kỳ dị chi địa gọi Thánh Long Sơn. Tham kiến giao đấu người đều sẽ theo chân núi xuất phát. Phía trước 10 cái có thể đến Thánh Long Sơn thứ phong đỉnh núi người, đem thu hoạch được tiến vào thiên trì tu luyện cơ hội. Thánh Long Sơn, kỳ thiên ngữ sắc mặt hơi đổi, cái này địa phương hắn rõ ràng là nghe nói qua. Lục Ly nhìn một chút kỳ thiên ngữ sắc mặt, nhíu mày hỏi ý kiến hỏi: Thánh Long Sơn rất nguy hiểm, Càn Trụy gật đầu nói: Kia là chúng ta Thánh Uyên đệ nhất hiểm địa, liền xem như bản tọa cũng không dám ở bên trong tùy ý hành tẩu, cũng tới không được chủ phong đỉnh núi, có thể lên chủ phong đỉnh núi chỉ có thánh tổ cấp bậc. Ếch, Lục Ly khuôn mặt có chút động. Càn Trụy thế nhưng là nhưng so sánh trúc thiên đại đế cấp bậc cường giả a, thế mà lên không được một ngọn núi đỉnh núi, may mắn không phải để bọn hắn đi leo chủ phong, chỉ là bò thứ phong, cái này độ khó tựu không có lớn như vậy. Lục Ly không quan tâm ngọn núi này nguy hiểm, hắn hỏi ý kiến hỏi: Càn Trụy đại nhân, ta muốn hỏi hỏi, tại Thánh Long Sơn bên trong có thể hay không động võ, có thể hay không xuất hiện một đám ma tôn vây công một người tình huống? Tự nhiên là có thể động võ, Càn Trụy rất khẳng định nói ra. Bất quá ngươi không cần lo lắng, sẽ không xuất hiện một đám ma tôn vây công tình huống của ngươi, bởi vì tiến vào người đều hội sẽ tách ra, ở bên trong tụ tập ma tôn càng nhiều, liên hội càng nguy hiểm. Mặt khác Nguyên Thánh Tổ cũng lên tiếng, lần này đi vào cãi nhau ầm ĩ có thể, cũng tuyệt đối không thể phân ra sinh tử. Ai nếu là dám vi phạm, không chỉ hủy bỏ tư cách, sẽ còn nhốt vào thánh ngục 10 vạn năm. Sở dĩ ngươi có thể yên tâm, coi như ở bên trong không địch lại, ngươi cũng sẽ không chết. Kỳ thiên ngữ nghe xong quy tắc về sau, đôi mắt lập tức tỏa sáng, lần này tiến vào đều là thế hệ trẻ tuổi, Mặc dù thế hệ trẻ tuổi có mấy cái yêu nghiệt, nhưng lần này Nguyên Thánh Tổ thế nhưng là nói lần này thế nhưng là có thể đi vào thiên trì 10 người, vậy hắn tựu có rất lớn cơ hội. Lục Ly trầm ngâm một chút, gật đầu nói ra, vậy ta cũng tham kiến, dù sao không chết được, cùng lắm là bị đánh một trận đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.